chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, đến cái thanh thuần muội tử. Nhìn lấy một cái kia cái hình thù kỳ quái hoa hạ văn tự. Lâm Thi Nhi một mặt mộng bức, Vương Đại Đông nói không sai, những chữ kia bên trong, nàng còn thật sẽ chỉ ăn chữ. Quả nhiên nên câu nói kia, không làm bất tử, sớm biết thì không cho Vương Đại Đông thi chính mình. Thế nào, đọc không ra à? Hừ hừ, đây chính là chính ngươi muốn cùng ta đánh bạc. Vương Đại Đông đắc ý nói, không được không được, tỷ phu, ngươi đổi một cái đề mục. Người ta học không phải tiếng Hoa chuyên nghiệp, cái này để làm không được cũng rất bình thường nha. Tiểu ma nữ bắt đầu chơi xấu. Tốt, Thi Thi, tỷ phu ngươi mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước, bye bye. Vương Đại Đông cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã ngươi muốn cược, thì có chơi có chịu, kiên quyết không cho Lâm Thi Nhi cơ hội thứ hai. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Lâm Thi Nhi trắng như tuyết bàn chân nhỏ đối với Vương Đại Đông bóng lưng cách không đá mấy cước. Một mặt không cam tâm. Chị gái, ngươi cũng không giúp một chút ta. Lâm Thi Nhi ôm Lâm Thi Nghiên cánh tay làm nũng nói. Thi Thi, ngươi có thích hay không tỷ phu ngươi? Lâm Thi Nghiên hỏi, ta mới không thích hắn. Người nào ưa thích hắn? Chỉ biết khi dễ ta. Tiểu ma nữ cái miệng nhỏ nhắn bẻ đều có thể treo nước tương bình. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi đang tức giận, có thể Lâm Thi Nghiên nhìn ra được. Tiểu nha đầu này đối Vương Đại Đông cảm tình tuyệt không phải bình thường. Trước kia nàng là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, cho nên xưa nay không hướng phương diện kia nghĩ, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Trước kia, Lâm Thi Nghiên sợ sẽ nhất là Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông ở giữa sinh ra chọn cái gì không nên có đồ vật. Hiện tại, nàng lại có chút hy vọng. Chị gái, ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Rất sợ đó. Lâm Thi Nhi chú ý tới Lâm Thi Nghiên trong mắt yêu thương. Trừng lấy mắt to hỏi. Không có gì, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng tại Lâm Thi Nhi trên đầu xoa xoa. Trở lại trong phòng ngủ mình. Suoya tỷ tỷ có việc đi. Các người cũng không chơi với ta. Thật sự là quá đáng ghét. Tiểu ma nữ một người phát một hồi bực tức. Cũng trở về đến gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông mở ra nữ lão tổng xe hơi lấy nữ lão tổng đi làm. Hết thảy, tựa như trở lại lúc ban đầu. Vương ca, ngươi có thể tính trở về. Muốn chết chúng ta, Vương Đại Đông trở lại công ty. Biểu hiện nóng nhất tình chính là phòng an ninh các huynh đệ. Tuy nhiên hắn bây giờ không có ở đây phòng an ninh. Nhưng hắn tại phòng an ninh ngốc thời gian dài nhất, cùng các nhân viên an ninh cũng thứ nhất con đường quen thuộc. Một đám bảo an vây quanh Vương Đại Đông bắt đầu khoác lác đánh cái rắm. Ca ca không tại, công ty có hay không phát sinh chuyện đại sự gì a? Vương Đại Đông một bên cho mọi người phát khói, vừa nói, chuyện lớn ngược lại là không, bất quá chúng ta phòng an ninh lại tới một muội tử. Có thể xinh đẹp, có thể thanh thuần, thậm chí ngay cả 333 cũng không biết là có ý gì. Một bảo vệ mặt mũi tràn đầy ước mơ nói ra, xinh đẹp cũng coi như, mấu chốt là trên người nàng luôn luôn mang theo một cỗ nhàn nhạt bạc hà mùi thơm. Quá mẹ nó mê người, mỗi lần chỉ cần ngửi thấy tới cái mùi kia, lão tử thì mẹ nó nhịn không được muốn thạch càng cảm giác. Hắn bảo an cũng là một mặt chảy nước, miếng biểu lộ, dù sao đầu năm nay, hư nữ khắp nơi đều có, muốn gặp phải một cái thuần khiết, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn, dung mạo xinh đẹp, trả hết nợ thuần, kia liền càng khó, mau nhìn, Đông ca, chính là nàng, một bảo vệ đột nhiên chỉ công ty đại môn, vô cùng hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông nhìn sang, quả nhiên, một cái trên người mặc màu trắng vải nỉ áo khoác, thân dưới mặc quần jean bó sát người muội tử theo cửa đi tới. Muội tử dài đến xác thực rất xinh đẹp, tề lưu hải, mặt tròn, lông mi dài, mắt to, có chút manh manh cảm giác, dáng người cũng vô cùng thon thả. Tuy nhiên không thế nào hùng vĩ, nhưng cũng lộ ra 10 phần tinh xảo. Trách không được có thể đem những thứ này bảo an mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá Vương Đại Đông là tuyệt so sẽ không bị muội tử thanh thuần bề ngoài chỗ lừa gạt. Dựa theo hắn kinh nghiệm, nhìn từ bề ngoài càng là thanh thuần muội tử, nội tâm nói không chừng càng là tà ác. Muội tử cùng nhau đi tới, tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông đang nhìn hắn, xinh đẹp gương mặt phía trên vậy mà hiện lên một vệt đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng cúi đầu nhanh chóng theo mọi người trước người đi qua. Bị nhìn hai mắt liền sẽ đỏ mặt, thật sự là quá thuần khiết. Nàng là ta gặp qua lớn nhất thanh thuần nữ hài. Đông ca, ngươi nghe thấy được trên người nàng mùi thơm không? Có phải hay không rất khiến người ta hưng phấn a? Nhìn lấy muội tử bóng lưng, các nhân viên an ninh cả đám đều lộ ra ngây ngất vô cùng biểu lộ. Vương Đại Đông lại là ra mặt rút rút nói, các ngươi xác định nàng rất thuần khiết, ta dám dùng tính mạng của ta cam đoan, nàng hiện tại nhất định vẫn là cái xử nữ, ta cũng dám cam đoan, chỉ có xử nữ mới có thể tản mát ra như vậy thấm vào ruột gan mùi thơm đến. Nhìn đến những thứ này các bảo an đều nhanh đem muội tử kia thổi thượng thiên. Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức liền có thể chứng minh nàng tuyệt đối không có các ngươi tưởng tượng thuần khiết như vậy. Nghe được Vương Đại Đông muốn chứng minh nữ hài không thuần khiết, tất cả mọi người lộ ra vô cùng hưng phấn biểu lộ. Đông ca, ngươi muốn làm sao thi a? Cái này tạm thời không thể nói, ở chỗ này chờ là được. Vương Đại Đông thần bí cười nói, chờ một lúc. Nữ hài đi ra, Vương Đại Đông lập tức gọi lại nàng. Có chuyện gì sao? Nữ hài lần nữa lộ ra vô cùng ngượng ngùng biểu lộ. Hỏi Vương Đại Đông, Vương Đại Đông cười nói. Thực cũng không có cái gì chuyện quan trọng, thì là muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Thỉnh giáo không dám nhận, ngươi có cái gì cứ hỏi đi. Ta biết lời nói, nhất định sẽ trả lời ngươi. Nữ hài vẫn như cũ một mặt xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, ngươi biết cà rốt có thể làm cái gì không? Không biết, nữ hài hồi đáp. Vương Đại Đông lại hỏi. Vậy ngươi biết dưa leo có thể làm cái gì không? Không biết à, cái kia cà tím đâu? Nữ hài tiếp tục lắc đầu. Biểu thị vẫn còn không biết rõ. Cái kia hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ. Đều nhanh đem những an ninh kia cho manh lật. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài nói, cái kia bánh bao đâu? Nữ hài nghe vậy nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, bật thốt lên nói ra, a, cái kia cũng có thể. Nữ hài sau khi nói xong lập tức kịp phản ứng, mặt thoáng cái thì đỏ thành táo, đạp lên giày cao gót nhanh chóng chạy đi. Hiện tại các ngươi chả cảm thấy nàng đơn thuần sao? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy gần như hóa đá các nhân viên an ninh. Đông ca, ngươi thật sự là quá xấu. Ai, ta nữ thần, có thể trên người nàng vị đạo vẫn như cũ là như vậy khiến người ta ngây ngất. Một, bảo vệ vẫn còn có chút tặc tâm bất tử. Vương Đại Đông hít một hơi vừa vặn mồi thuốc lá. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Ngô B, đó là phụ viêm khiết vị đạo. Vương Đại Đông lắc đầu, không tiếp tục để ý một đám hoàn toàn mộng bức bảo an. Tự mình đi vào thang máy, hắn có thể phán đoán ra nữ hài tuyệt đối không thanh thuần nguyên nhân cũng chính là nữ hài trên. Thân cái kia nhàn nhạt bạc hà mùi thơm, mẹ nó đều dùng phụ viêm khiết, còn có thể thanh thuần sao? Ngoạn tào! Lão tử ưa thích lại là phụ viêm khiết vị đạo. Lúc này, các nhân viên an ninh chỉ cảm thấy mình trong lòng nữ thần triệt để hủy diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,